Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 626, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây là, trở về sao, cũng không biết đến tột cùng quá khứ bao lâu, trải qua bao nhiêu người sinh. Ở một cái trong lúc hoảng hốt chờ Thẩm Khang lần thứ hai sau khi mở mắt xuất hiện ở trước mắt chính là quen thuộc hình ảnh, quen thuộc cảnh tượng, hết thảy đều vẫn là hắn lúc rời đi dáng dấp. Cúi đầu vừa nhìn chính mình lưu lại tờ giấy liền nét mực đều còn không làm, trong nháy mắt Thẩm Khang liền không bình tĩnh. Hắn còn từng vô số lần lo lắng cho mình rời đi thời gian dài như vậy, Vạn Kiếm Sơn Trang bên này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, kết quả hợp chính mình bạch lo lắng lâu như vậy. Hệ thống không phải nhắc nhở nói gặp tùy cơ đem chính mình truyền tống với giang hồ một cái nào đó góc này phá hệ thống căn bản là đang lừa hắn. Nhắm mắt lại, những năm này trải qua các loại ký ức dường như điện ảnh bình thường ở trước mắt né qua, cảm giác thấy hơi hư huyễn rồi lại là như vậy sâu sắc. Chờ Thẩm Khang con mắt lần thứ hai mở, một thân khí thế từ lâu rất khác nhau, toàn thân khí tức hết mức thu lại. Mới nhìn qua, liền như cùng là một cái chân chính tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Thường thường không có gì lạ, rồi lại phảng phất có một loại nào đó khí chất đặc thù, có thể không tự cảm thấy có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là trong cặp mắt kia, nhiều hơn mấy phần tang thương, nhiều mấy phần trước đây không có thần thái, có khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy. Biết bên ngoài tại quá khứ một lúc sau, Thẩm Khang không có vội vã đi ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa những này qua đoạt được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà Thẩm Khang này một thân công lực cũng đang điên cuồng vận chuyển, phảng phất vĩnh viễn không thôi bình thường. Những năm này trải qua cảm ngộ, liền như cùng là tuyển giống như nước thoải mái tinh thần của hắn biển ý thức, để hơi thở của hắn lần thứ hai cất cao rồi lại phảng phất vô thanh vô thức bình thường. Trăm loại nhân sinh quy cùng kim, vô số cảm ngộ cùng tâm đắc bù đắp Thẩm Khang bổ túc. Hắn lúc này mới xem như là chân chính phản pháp quy chân, mặc dù là những người thực lực cao hơn hắn, như nếu không nhìn kỹ e sợ cũng chưa chắc có thể nhận biết phán đoán ra Thẩm Khang thực lực. Mà lúc này, Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài, mấy bóng người đan xen mà qua, một lúc sau với gần nhất núi cao bên trên lẳng lặng nhìn bên dưới ngọn núi đèn đuốc sáng choang địa phương. Những người này mỗi người sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt có không nói ra được cao ngạo. Đang xem hướng về dưới đáy Vạn Kiếm Sơn Trang thời gian, bọn họ biểu cảm trên gương mặt liền phảng phất chỉ là đang xem bé nhỏ không đáng kể run rế bình thường. Nếu là có đồng dạng cao thủ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Những người này, càng toàn bộ đều là đại tông sư cao thủ. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Vạn Kiếm Sơn Trang, trang chủ Thẩm Khang càng được khen là ngàn năm hiểu ra thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã là đại tông sư cao thủ. Trầm mặc một hồi lâu sau khi, người cầm đầu đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt một vệt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau mấy người cũng là theo chính chính sắc mặt. Thẩm Khang sao, có người nói tên tiểu tử này thực lực có thể không thấp a, vạn không thể coi thường. Thí có điều là khiến người ta vây đỡ đi ra thôi, ta liền không tin, một người thiếu niên mà thôi, mặc dù có một chút kỳ ngộ có thể mạnh đến cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ xích tinh giáng lâm sau khi, không đáng giá tiền nhất sợ sẽ là thiên tài như vậy đi. Trong đám người, chung quy là có người đối với Thẩm Khang tràn ngập xem thường, trong lời nói tràn đầy xem thường. Có thể ở trong mắt bọn họ, nếu là có kỳ ngộ lời nói, hay là thật có thể ở thiếu niên thân thể thành tựu đại tông sư. Bọn họ những người này lại làm sao không phải là dựa vào loại này loại kỳ ngộ mới có ngày hôm nay công lực cùng địa vị. Chỉ là như vậy đại tông sư trung quy là mạnh mẽ tăng lên mà đến, ngày sau lại hướng về bò càng cao hơn, phải trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Càng là chờ xích tinh giáng lâm, rất nhiều tên diệu nhất thời thiên tài trái lại tăng lên chậm chậm bình thản trở lại, ngược lại là trước đây không đáng chú ý tiểu nhân vật nhưng có thể thừa phong mà lên. Sóng lớn dừa cát cuối cùng lưu lại mới là bách luyện chân kim. Nhiệm vụ của chúng ta chính là hủy diệt nơi này, cướp đi hắn tất cả, chờ nhiệm vụ thành công chỗ tốt các ngươi nên có thể tưởng tượng ra được. Rõ ràng, cầm đầu người này sau khi nói xong, trên mặt mấy người rõ ràng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, hiển nhiên chỗ tốt này là liền bọn họ như vậy đại tông sư cũng không cách nào chống đối mê hoặc. Yên tâm được rồi, nhiệm vụ lần này có điều là chút lòng thành mà thôi, một cái hậu bối mặc dù ở làm sao thiên tài lại há có thể phiên nổi bọt nước. Không nên khinh thường, các ngươi có biết Thẩm Khang từng lấy sức một người độc đấu mấy vị đại tông sư đồng thời còn chiến thắng. Tuy rằng trên giang hồ chưa từng truyền lưu, nhưng lấy ta suy đoán, chuyện này chỉ sợ là thật sự. Huống hồ, Vạn Kiếm Sơn Trang đại tông sư cũng không ngừng một vị. Giang hồ đồn đại, Vạn Kiếm Sơn Trang kể cả vậy chỉ có đại tông sư sức chiến đấu rùa khổng lồ ở bên trong, sợ là có 5 vị đại tông sư cao thủ ở, số người của chúng ta cũng không chiếm ưu. Sợ cái gì, chúng ta không phải còn có bí pháp sao? Bí pháp, nghe nói như thế, người cầm đầu người không nhịn được một lúc sau vẫn còn có chút do dự nói rằng. Bí pháp này tuy mạnh, nhưng e sợ cũng không phải là không hề mầm hòa. Dùng một lần, tổn hại chính là ta chờ tiềm lực. Nếu là dùng hơn nhiều, chờ xích tinh giáng lâm sau khi cuối cùng chịu thiệt nhưng là chúng ta. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn dùng tốt. Cái gì, bí pháp gặp tổn hại, thiên hạ này nào có bữa trưa miễn phí, muốn có thu hoạch phải trả giá. Thở dài, dẫn đầu người này nói một cách lạnh lùng. Được rồi, động thủ đi, muốn sau khi thành công các ngươi được liền biết lần này bất luận trả giá ra sao, chúng ta cũng sẽ không lỗ. Được, dứt lời sau khi, mấy đạo nhân ảnh đã lặng yên biến mất ở tại chỗ, phân tán hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang các nơi tránh đi. Chỉ có vài miếng lá rụng theo gió mà lên, phảng phất đang kể ra mới vừa nơi này chuyện đã xảy ra. Hả, coi như những người này tới gần Vạn Kiếm Sơn Trang thời gian, nguyên bản khoanh chân ở mặt đất Thẩm Khang đột nhiên mở mắt ra. Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài có kết giới ở, bất kỳ tùy tiện xông vào người đều sẽ bị Thẩm Khang cảm ứng được. Mà là đầy đủ 6 vị đại tông sư, đêm khuya đến thăm, không có gõ cửa, không có dưới bái thiếp, lén lén lút lút cũng không thể là đến tâm sự đi. Người nào lớn như vậy thua bút một hồi lấy ra 6 vị đại tông sư. Người nào dám xông vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn Trang kết giới cùng trận pháp, những cao tầng này đều có một phần quyền hạn. Làm những người này xông vào sau khi, rất nhanh Ngọc Thư bọn họ liền cảm ứng được. Từng đạo đáng sợ khí tức xông lên tận trời, phảng phất trong phút chốc khuấy lên phong vân, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Đây là, đại tông sư, trong khoảnh khắc xâm lấn mấy người này liền hoàn toàn biến sắc ở tại bọn hắn cảm bên trong này từng đạo khí tức cường đại đáng sợ, rõ ràng là thuộc về đại tông sư độc nhất khí tức người bên ngoài căn bản giả mạo không được. Này không phải 5 vị đại tông sư, là 7 vị, chờ chút Vạn Kiếm Sơn Trang tại sao có thể có 7 vị đại tông sư ở, lúc này, bọn họ có ngốc cũng phản ứng lại. Đầy đủ 7 vị đại tông sư khí tức bọn họ làm sao có khả năng nhận sai, hơn nữa những khí tức này đều cường đáng sợ ít nhất không giống như là đồn đại bên trong ra vào đại tông sư tồn tại. Lúc nào đại tông sư còn có thể lượng lớn sinh sản, nho nhỏ một cái Vạn Kiếm Sơn Trang, làm sao có thể có như thế nhiều cao thủ đáng sợ. Này, không đúng, trước tiên lui, từng luồng khí tức khóa chặt bọn họ còn chưa bắt đầu biểu diễn, cũng đã bị phát hiện hơn nữa nhằm vào. Hoặc là bọn họ tiết lộ hành tung, hoặc là chính là Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực gốc gác cường đáng sợ. Hơn nữa ở luồng hơi thở này bên trong, bọn họ rõ ràng cảm giác được một luồng cường đáng sợ khí tức ít nhất muốn so với bọn họ bất cứ người nào đều còn đáng sợ hơn. Huống hồ 7-6, bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Làm sao, đến rồi liền muốn đi, vô thanh vô thức một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn ở giữa bọn họ, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Ở mới vừa bọn họ căn bản cũng không có nhận ra được người trẻ tuổi trước mắt này tồn tại, huống chi, mới vừa bọn họ nhận biết được cái kia 7 đạo đáng sợ đại tông sư trong hơi thở thật giống cũng không có người này tồn tại. Trước mắt người trẻ tuổi đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng phảng phất chỉ là một tảng đá, một cây đại thụ, để bọn họ khó có thể nhận biết. Lại phảng phất đối mặt là thiên địa tự nhiên, mênh mông mà không biết sâu cạn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nói cách khác người trẻ tuổi trước mắt này khả năng càng đáng sợ. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, cách chương.